Tu La Vũ Thần, chương 2191, chương 2195 Tu La Giới Linh Sư. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, Lưu tiền bối, phiền toái ngươi thu hồi cái này bát, ta chuẩn bị thu thập đây Hồng Tích. Sở Phong đối Lưu Thành Khôn nói, Sở Phong lời này vừa nói ra, đừng nói là Hồng Tích, ngay cả rất nhiều vây xem người đều cười. Một cái chỉ là nhị phẩm bán tổ coi như là thiên cấp huyết mạch giả cũng tuyệt không thể nào là Hồng Tích đối thủ a, đến cùng là đâu đến tự tin có thể nói ra loại chuyện này. Nhưng chẳng sợ như vậy, Lưu Thành Khôn vẫn là thu hồi chính mình thủy tinh chén nhỏ, hắn chỉ sợ là tại chỗ bên trong, duy nhất một cái, đối Sở Phong vẫn là có như vậy một điểm chờ mong người. Ngươi thật là không thấy quan tài không sót nước mắt, vốn dĩ còn muốn cho ngươi cái thống khoái, xem ra hôm nay. Không phải muốn cho ngươi một ít giáo huấn không thể. Bằng không, ngươi là không biết ta Hồng Tích thủ đoạn. Hồng Tích ra tay, hắn thi triển một loại đặc biệt võ kỹ tổ cấp vũ lực biến hóa làm vô số chỉ màu đỏ tươi con rơi. Đó con rơi rất nhỏ, nhưng lại có bén nhọn hàm răng, và bén nhọn lợi chảo, đồng thời thực lực cường hoành, võ tổ bên dưới, không có người có thể ngăn cản chú bọn chúng công kích. Trọng yếu nhất là, đó con rơi số lượng cực nhiều trải khắp đất trời, quả thực có thể khoảnh khắc đem một tòa minh mông thành trì nuốt lấy. Mà lúc này, những cái này con rơi, đang tại hướng Sở Phong áp bức mà đi, muốn đem ăn sạch Sở Phong thịt hút khô Sở Phong máu. Đây không phải là thiên cấm võ kỹ, càng không phải là đế cấm võ kỹ, liền cấm kỵ võ kỹ đều không phải, chẳng qua là ba đoạn võ kỹ mà thôi. Đây là huyết bức chú hồn thuật, nhưng mà liền là đây chỉ là ba đoạn võ kỹ, lại để cho Lưu Thành Khôn sắc mặt đại biến. Hắn phi thường rõ ràng, Hồng Tích là một cái bao nhiêu tàn nhẫn người, xem như là lục dương các bức cung xuất sắc nhất sát nhân cuồng ma một trong, Hồng Tích dày vò người thủ đoạn phi thường nhiều. Mà đây huyết bức chú hồn thuật tuy rằng chỉ là ba đoạn võ kỹ, nhưng lại là Hồng Tích dày vò người, lợi hại nhất một loại thủ đoạn một trong. Đã từng, hắn Hồng Điệp hội một vị cựu phẩm bán tổ cao thủ, vốn là một cái phi thường có cốt khí hán tử. Nhưng liền là bởi vì bị đây huyết bức chú hồn thuật chỗ dày vò, không ngờ nói ra Hồ Ân Điệp hội một cái phân hội, dẫn đến Hồng Điệp hội tòa đó phân hội bị đồ sát không còn một mảnh. Bởi vậy có thể thấy được đây Hồng Tích huyết bức chú hồn thuật là sao mà tuyệt vời, dù sao vị kia cao thủ nhưng là cửu phẩm bán tổ, liền hắn đều thừa nhận không nổi, Sở Phong thừa nhận được sao? Vậy nên, tại nhận ra đây huyết bức chú hồn thuật sau đó, Lưu Thành Khôn trưởng lão liền chuẩn bị ra tay, bởi vì hắn không cách nào làm được mở to mắt xem Sở Phong gặp phải giày vò. Tông, nhưng mà chính vào lúc này, Sở Phong trước người lại bỗng nhiên mở ra một đạo kết giới đại môn. Đó kết giới đại môn xuất hiện sau đó, đạo đạo màu đen khí diễm liền hiển hiện mà ra, khoảnh khắc liền tràn ngập đó phương thiên địa, hóa thành một đạo ngăn cản thiên địa tường, chặn tại Sở Phong trước người. Chiếp chiếp chiếp, mà làm đó màu đen khí diễm xuất hiện trong lúc Hồng Tích đó đồng dạng trải khắp đất trời huyết phù chú hồn thuật cũng là ầm ầm mà đến, bắt đầu đánh về đó màu đen khí diễm. Góc truyện audio.com, nhưng mà chính vào lúc này, làm người ta kinh ngạc một màn sinh, đó huyết phù chú hồn thuật biến hóa làm vô số chỉ huyết sắc con rơi, lướt vào màu đen khí diễm bên trong, không ngờ không có bắn lên mảy may sóng gợn, liền phảng phất như cắt đá vào biển, biến mất triệt triệt để để. Gào, mà rất nhanh, đó màu đen khí diễm bên trong, không ngờ truyền đến một tiếng quái khiếu theo sát phía sau, đó khủng bố sát ý cũng là tràn ngập ra. Loại cảm giác này, là có chuyện gì vậy? Trời ơi, đó là cái gì, làm sao lại có khủng bố như vậy khí tức? Cảm nhận được đó khủng bố sát khí, tất cả mọi người đều là vẻ mặt đình trệ, thậm chí có một ít người gan nhỏ, càng là sắc mặt trắng bệch, xào sạc run rẩy. Nhưng mà liền tại một khắc sau, đó trải khắp đất trời màu đen sẫm khí diễm, không ngờ bắt đầu ngưng tụ, rất nhanh một đạo mỹ ảnh liền hiển hiện mà ra. Hòa nhét, đây lại là tình huống gì? Mà thấy được đạo này mỹ ảnh, đừng nói là nam tử, ngay cả rất nhiều nữ tử đều là trước mắt sáng ngời, thậm chí rất nhiều người đều là nhịn không được hút ngực một ngụm khí lạnh. Đẹp thực tại quá đẹp, nữ vương đại nhân mặt đẹp, bất kể đặt tại chỗ nào, đều có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt, để cho người ta thèm nhỏ dãi ba thước. Mỹ nữ này là ai a? Mọi người nghị luận xôn xao, dù sao trước đó nhưng là không có thấy được Đản Đản xuất hiện, vậy nên bọn hắn đều không biết Đản Đản là từ chỗ nào mà đến, thậm chí đều quên mất Sở Phong mở ra đạo đó giới linh đại môn. Tu La giới linh, Sở Phong, lẽ nào ngươi là Tu La giới linh sư? Lúc này, ngược lại là Lưu Thành Khôn mấy lộ mở miệng, đồng thời lúc này Lưu Thành Khôn có thể nói tương đương kích động. Lưu Thành Khôn nhân duyên tế hội bên dưới, từng gặp qua một vị giới linh sư, tự nhiên mà vậy cũng gặp qua Tu La giới linh. Vậy nên, làm thấy được đó màu đen sẫm khí diễm thời điểm, hắn liền khiếp sợ không ngừng, bởi vì loại cảm giác đó, là cùng Tu La giới linh khí thức như vậy chi tưởng. mà thấy được Đản Đản sau đó, hắn càng là xác định Đản Đản chính là một chỉ tu la giới linh, lại cộng thêm trước đó đó giới linh đại môn, là Sở Phong mở ra, vậy nên. Sở Phong hơn nửa là một vị tu la giới linh sư. Lúc này, Lưu Thành Khôn quả thật là kích động cực kỳ, bởi vì trước đó, hắn trước giờ không có nghĩ qua, Sở Phong lại là một vị tu la giới linh sư. Lưu tiền bối, để cho ngài chê cười, vãn bối đích thực là một vị tu la giới linh sư. Sở Phong nhàn nhạt mỉm cười, thừa nhận chính mình thân phận. Không phải là a, Sở Phong hắn, không ngờ thật là một vị tu la giới linh sư, nói như vậy, vị kia mỹ nữ, không phải là nhân loại, mà là một chỉ giới linh, đồng thời vẫn là tương truyền tại thất linh giới bên trong, hung tàn nhất tu la giới linh. Một khắc này, tại chỗ người đều không cách nào bình tĩnh, dù sao tu la giới linh, chẳng sợ đối với bọn hắn mà nói, cũng là giống như truyền thuyết bình thường. Đặc biệt là tại hạ giới bên trong, gần như rất hiếm có người có thể thấy được tu la giới linh sư, dù sao. Tu la giới linh sư, nhưng là giới linh sư trong vương giả, giới linh sư trong quy tắc là mỗi cái thế lực cực lực muốn mời chào tồn tại. Ngươi không ngờ là một vị tu la giới linh sư, lúc này, không ngờ liền Hồng Tích cũng là lông mày khẽ nhíu đứng lên. Góc truyện audio.com Thân là Lục Dương các phó các chủ, hắn tự nhiên cũng rất rõ ràng, tu la giới linh sư lợi hại, vứt bỏ thực lực không nói, chỉ riêng là tu la giới linh sư cái này danh hiệu, là đủ để cho vô số thế lực không tiếc đại giá đối nó ném ra cành ô, lưu. Mà Sở Phong nếu thật là một vị tu la giới linh sư, đây đối hắn Lục Dương các mà nói, có thể không phải là cái gì chuyện tốt. Ta còn không có thật ra tay. Ngươi liền sợ. Sở Phong châm chọc cười nói. Sợ, chỉ là một chỉ lục phẩm bán tổ giới linh mà thôi, so với ngươi cũng không có mạnh hơn ít nhiều, ta lại sợ. Ngươi có để cho ta sợ tư bản sao? Hồng Tích rất là coi thường cười lạnh, cứ việc hắn đích thực là có một ít sợ, nhưng mà thân là Lục Dương các phó các chủ hắn, lại không thể đem loại này sợ biểu hiện ra, bằng không liền là ném Lục Dương các mặt mũi. Về thực tế, Hồng Tích phi thường rõ ràng, hiện tại hắn đã là cưỡi hổ khó xuống, coi như Sở Phong là tu la giới linh sư, cũng nhất định phải bố trí Sở Phong vào từ địa, bằng không hậu hoạn vô cùng. Coi như bản nữ vương chỉ là lục phẩm bán tổ tu vi, nhưng nếu giết ngươi, cũng là dễ như trở bàn tay. Đản Đản nói, quả nhiên có cái gì chủ tử, liền có cái gì giới linh, các ngươi đều là nói khoác không biết ngượng thế hệ. Chẳng qua ngươi ngược lại là có mấy phần tư sắc, xem tại ngươi mặt đẹp ai tiêu, ta quyết định không giết ngươi, mà là bắt sống ngươi, để cho ngươi làm ta đồ chơi, mỗi ngày ở trên giường hầu hạ ta. Bỗng nhiên, Hồng Tích tà ác mỉm cười, sau đó liền chuẩn bị đối Đản Đản ra tay. Tìm chết, thấy vậy, Đản Đản thì lại là trong mắt hàn quang lóe lên, sau đó tại nó váy xếp phiêu động bên trong, tràn đầy màu đen sẫm khí diễm, liền như núi lửa bạo bình thường, từ nó trong cơ thể phun mà ra. Cuối cùng hóa thành một chỉ to lớn màu đen lợi chảo, hướng đó Hồng Tích bắt quá khứ. Không, thấy đây một màn, Hồng Tích không ngờ thất thanh kêu to. Bởi vì tại đó màu đen lợi chảo trước mặt, hắn không ngờ liền động đều động không được, chỉ có thể mở to mắt xem đó. Bao hàm chí mạng uy hiếp màu đen lợi chảo, hướng chính mình chộp tới. Cách chương.